Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng nghe câu chuyện Khốn trận chi thú nằm trong bộ truyện Biệt đội săn quỷ. Đây là phần hậu truyện quyển thứ 5. Chúng ta sẽ cùng nghe tiếp chương thứ 36 mang tên Phát hiện mục tiêu, người dịch Huyền Trang. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Đại Hòa Thượng Thượng Thiện liếc xéo đĩa đậu phụ xào dưa cải mặn chát trong tay tôi, rồi nói một cách bất lực. Anh, Phật gia ta khốn khổ lắm, mới rời được chùa đồng, xuống được núi, giờ lại bị một bát dưa muối của anh tiễn về. Nhóc con à, anh đùa Phật gia ta sao? Tôi hơi sững sờ khi nghe Thượng Thiện Hòa Thượng nói vậy, phải vội chống chế. Tôi thấy Đại Hòa Thượng rất thích ăn món dưa cải muối, cả nồi canh to lúc đó ông thậm chí còn không chừa lại chút nào. Còn chưa nói xong đã bị Lão Hòa Thượng cắt ngang. Có đồ khốn kiếp mới thích món ấy. Phật gia ta thật sự chẳng có gì ăn nên mới phải ăn nó. Bao nhiêu năm như thế mà chỉ có mỗi một nhà dưới núi mò lên gửi tiền hương khói, mỗi lần tới lại chẳng mang gì ngoài 50 cân dưa cải, đủ để Phật gia ta ăn cả năm rồi, hiểu không? Ăn một lần là một năm, rồi năm sau vẫn phải ăn tiếp. Ăn một lần là đủ cho mười mấy năm rồi. Nhà bọn họ muối dưa rất mặn, Phật gia ta ăn xong bị lây mặn luôn. Khốn khổ lắm mới xuống được núi, anh lại nỡ hành Phật gia ta thành như thế sao? Nói tới đây, Lão Hòa Thượng dừng lại suy nghĩ một chút, rồi hung hăng nhìn tôi. Mau đọc thuộc thực đơn, mau. Tối nay ăn gì? Đọc theo thứ tự cho ta. Đây có thể coi là sở thích đặc biệt của Lão Hòa Thượng. Cùng mày Tôn Mập đã nghĩ tới từ trước. Ngồi trên xe hơn nửa tiếng đồng hồ, tôi không làm gì khác ngoài ngắm thực đơn. Trình tự mang thức ăn lên của nhà hàng cũng dựa theo thực đơn. Tôi đọc một lèo những món ăn được mang lên tối nay cho Đại Hòa Thượng nghe. Nếu khi đọc xong các món salad thì biểu cảm trên mặt Thượng Thiện lại trở nên rối rắm. Khi đọc đến món Phật nhảy tường, ông ta liền cắt ngang lời tôi. Bảo ngư vi cá các anh cũng đã gọi lên, vậy mà cho Phật gia ta ăn dưa chua muối nha. Thầy Phật gia ta dễ ức hiếp vậy sao? Nào, hôm nay ta sẽ thay mặt Phật tổ trừng phạt anh. Ông ấy muốn làm gì? Thượng Thiện đột nhiên nổi giận làm tôi sợ hãi. Đang không biết phải làm sao thì cửa phòng của Tôn Mập đột nhiên mở ra. Cầu chàng chạy ra khỏi phòng, chạy một mạch tới bên cạnh Thượng Thiện và cười hề hề với ông ấy. Không phải tôi nói chứ, chuyện này chỉ trách ông không nói sớm thôi. Tôi cứ tưởng Phật gia ông thích ăn món dưa muối đấy. Vốn nhà hàng Quảng Đông người ta không có món đấy đâu, tôi phải cầu xin người ta cả buổi mới làm được đấy. Nhìn trông thì là đậu phụ xào dưa cải mặn chát, thật ra nước dùng là nước hầm chân giò hun khói với gà luộc. Món ăn tối nay nghe ra thì nhiều, nhưng chủ yếu là để Hoàng Mập thể hiện thôi. Cả một bàn bao nhiêu món đồ ngồn ngộn đều cùng một vị. Nói thật, bản thức ăn trông thì đẹp mắt, nhưng vừa rồi nếu ớt mà không cản thì chắc tôi đã đòi nhà hàng đó mang cơm trắng lên rồi. Tôn Mập đúng là sống không uổng. Sắc mặt Lão Hòa Thượng khi nghe tới đây đã tốt lên rất nhiều. Ông ta nghiêng đầu ngửi mùi đậu phụ xào dưa cải, sau đó lại chau mày quay lại mắng Tôn Mập. Bớt đi ít muối thì chết sao? Ta đã ăn mặn nhiều năm như vậy rồi, thế còn chưa đủ hay sao? Tôn Mập cười toét toét. Còn chẳng phải là do không biết rõ khẩu vị của ông sao? Nơi này đi, ngày mai chúng tôi lại đến nhà hàng kia, rồi gọi một bàn thức ăn như hôm nay của chúng tôi, ông thấy thế nào? Nói đến đây, Tôn Mập dừng lại định chờ Thượng Thiện trả lời, nhưng Đại Hòa Thượng chưa kịp tỏ ra vui vẻ thì cậu ta lại nói tiếp. Có điều chúng tôi còn chút chuyện nhỏ muốn Phật gia ngài giúp đỡ. Đoàn cậu ta kể lại chuyện về hướng Bắc. Sau khi kể xong, Đại Hòa Thượng Thượng Thiện nhăn nhó bảo. Hướng Bắc à? Ta còn chưa nghe thấy tên người này bao giờ. Nghe Mập Anh nói thì dường như tên họ Hướng này cũng có chút bản lĩnh, nhưng bản lĩnh chỉ tầm vào thôi, có thể bị Ngô Miễn đánh chạy mất dạng, tức là chút bản lĩnh này không đến nơi đến chốn. Nói đi, muốn Phật gia ta giúp cái rẻ, cần giúp thì phải nói rõ. Các anh muốn bảo Phật gia ta ra tay giết hắn ta sao? Vậy thì thứ lỗi, Phật gia ta đánh người nhưng không sát sinh. Thượng Thiện dứt lời, Tôn Mập bèn cười gian và chỉ vào tôi. Làm gì đến nỗi phiền phức như vậy? Không phải tôi nói chứ, cho dù Hướng Bắc lại đến cũng sẽ tìm ớt. Phật gia ông dạy cho ớt chút bản lĩnh, không cần lợi hại quá đâu, chỉ cần thấy Hướng Bắc thì có thể chạy để anh ta không đuổi kịp là được. Đến khi đó, ngày nào tôi cũng dẫn ông ra nhà hàng. Lão Hòa Thượng Thượng Thiện đánh giá tôi một chút, rồi lắc đầu nói. Năm đó Phật gia ta đã thề với Ngô Miễn, chỉ cần là đồ của y thì Phật gia ta sẽ không động vào. Bây giờ trên người cậu nhóc này có cái gì đó giống hệt với Ngô Miễn. Nói rồi, Phật gia ta không động vào, nhưng không động vào thì không động, cần đọc thực đơn như nào thì vẫn phải đọc như vậy đây. Nói xong, hình bóng của Thượng Thiện dần trở nên trong suốt. Trước khi biến mất hoàn toàn, Thượng Thiện phun ra một câu cuối cùng. Lộc hai anh đi, nhớ để lại thức ăn. Dứt lời, hình bóng của Lão Hòa Thượng mới coi như biến mất hẳn trước mặt tôi và Tôn Mập. Sau đó khi Lão Hòa Thượng biến mất, chúng tôi bốn mắt nhìn nhau. Không động đũa thật sao? Vậy lần trước ở chùa Đồng là thế nào? Trong lòng tôi tiếp tục tính toán. Bây giờ đã không trông cậy được vào Lão Hòa Thượng Thượng Thiện, vậy tôi phải làm sao đây? Bí quá thì chỉ có thể đi nhờ và Quy Bất Quy và Nhậm Tam thôi. Hai người bọn họ đại khái cũng là số ít những cao nhân không coi Hướng Bắc ra gì, nhưng một già một trẻ này luôn xuất quỷ nhập thần, muốn lập tức tìm đến bọn họ dường như cũng không dễ. Lúc tôi còn đang suy nghĩ linh tinh thì chuông điện thoại của Tôn Mập vang lên, là Tây Môn Liên gọi đến. Hai tiếng trước, Hùng Văn Nghị đã phát hiện ra hành tung của Elizabeth Geyser và Thomas Channon. Bọn họ xuất hiện ở Thiên Tân. Hùng Văn Nghị dẫn hai tổ nhân viên canh giữ ở đó, còn Tây Môn Liên thì sắp xếp xe đón chúng tôi đi Thiên Tân. Bây giờ xe đang trên đường, mấy mấy phút nữa xe đến. Tin tức vừa nhận được đã làm gián đoạn kế hoạch của tôi. Chuyện đột ngột này vẫn tương đối quan trọng. Tôi và Tôn Mập vừa quay lại phòng thu dọn đồ đạc một chút thì chuông điện thoại của Tôn Mập lại reo vang. Người đến đón chúng tôi đã đợi ở trước cửa nhà Hoàng Nhiên rồi. Sau khi chào hỏi đơn giản với Hoàng Nhiên xong, chúng tôi rời khỏi nhà anh ta, lên chiếc xe đợi ở cửa. Hơn 2 tiếng sau, chúng tôi xuống xe ở một khách sạn vùng ven Thiên Tân, rồi đi theo người của Hồng Vạn Nghị vào trong một gian phòng tiêu chuẩn. Bây giờ anh Hùng đang chỉ huy nhân viên nghe lén cuộc trò chuyện của hai người châu Âu kia. Thế tôi và Tôn Bập đến, Hồng Vạn Nghị chỉ vào hai cái ghế. Hai người đợi một chút, chúng tôi xong ngay đây. Hồng Vạn Nghị vừa dứt lời thì người ở gần chỗ Tôn Bập đã dịch xong nội dung của hội thoại của hai người kia và đưa đến. Anh Hùng chỉ cần nhìn thoáng qua liền phát nội dung cuộc trò chuyện cho Tây Môn Liên. Nhìn hành động của Hùng Vạn Nghị cũng đoán được phần nào. Tôn Mập bèn hỏi, không phải tôi nói chứ, hai người nước ngoài kia cũng ở trong khách sạn này à? Tầng nào thế? Hùng Vạn Nghị chỉ lên trần nhà. Tầng 16, bọn họ thuê một phòng hạng sang, cả ngày hôm nay họ chưa ra khỏi phòng, ở trong phòng đến chán ngấy rồi. Vừa nói, Hùng Văn Nghị vừa đưa bản dịch trong tay cho Tôn Mập. Mặc dù lúc ở dân điều cục, Hùng Văn Nghị trướng mắt với Tôn Mập nhất, nhưng đầu óc của Tôn Mập thì anh ta phải thừa nhận. Tôn Mập nhận lấy tờ giấy, xem lướt qua, nhưng không thấy manh mối gì giá trị, bèn đưa nó cho tôi. Anh béo đã không nhìn ra vấn đề thì tôi nhìn cũng vô dụng, nên tôi cản lại. Tôn Mập trả bản dịch cho Hùng Vạn Nghị rồi nói, Hùng Gấu Bông này, mấy ngày nay hai bọn họ luôn trốn ở Thiên Tân à? Sao các anh tìm được thế? Hùng Văn Nghi đáp lời. Vốn là trùng hợp thôi. Mấy ngày trước, có một vị khách mất đồ ở khách sạn này. Cảnh sát phụ trách đã phát hiện ra họ khi kiểm tra máy quay an ninh và báo lại cho chúng tôi. Tôi đã điều tra tất cả các máy quay xung quanh đây rồi. Sau khi đến Thiên Tân, dường như bọn họ chỉ ở trong khách sạn này. Có 3 lần họ ra khỏi khách sạn. Tôi đều điều tra hết, phát hiện bọn họ đi 3 nơi. Trong đó có một nơi là nhà thờ, 2 nơi còn lại là nhà dân. Đại quan nhân và anh Mạc đang đi điều tra mấy nơi kia. Lát nữa sẽ có tin tức. Hết chương thứ 36, chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 37, mang tên Người thứ ba, người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Lục Hùng Vạn Nghị còn đang nói thì Tôn Mập đã lon ton đến gần khu vực đặt thiết bị nghe lén. Những người xung quanh đều biết cậu ta là người mà Tây Môn Liên mời đến, nên chẳng ai đề phòng. Tôn Mập xuất thân là cảnh sát phòng chống ma túy, nên không còn xa lạ gì với thiết bị nghe lén. Lúc cậu ta đi tới, một nhân viên đột nhiên đứng bật dậy. Tôn Mập liền ngồi xuống trước máy tính của anh ta, rồi tiện tay vặn to âm lượng lên. Sau đó, chúng tôi nghe thấy tiếng ABC rất hào hứng của một đôi nam nữ. Ứ ứ á á. Nghe thấy âm thanh khiến người ta phải mặt đỏ tai hồng này. Thay vì xấu hổ, Tôn Mập lại cười tấm tắc. Đúng là người châu Âu, thể lực tốt thật đấy. Mặc dù tôi còn muốn nghe ngóng thêm một chút xem còn gì khả nghi không, nhưng Hùng Vạn Nghị đã chạy đến tắt âm thanh đi. Sau đó trợn mắt mắng. Tôn Mập à, chẳng phải tôi đã nói với các anh là họ ấy ấy ở trong phòng hay sao? Muốn nghe thì ra đường tìm mua đĩa đi. 5 tệ đủ cho anh nghe đến viêm tuyến tiền liệt luôn đấy. Hai người này đã khác nhau từ thời dân điều cục rồi. Nên lần này Tôn Mập lại hiếm khi không chấp nhặt với anh Hùng Vạn Nghị. Cậu ta cười gian nhìn anh Hùng rồi nói. Anh bảo hai kẻ đó vừa quay về đã như vậy rồi sao? Trừ âm thanh ra còn có chứng cứ nào khác không? Không phải tôi nói chứ, Hùng Gấu Bông à, anh bảo bọn họ ABC XYZ nhau, còn tôi bảo bọn họ có thể cùng xem đĩa nha. Vừa nay anh cũng nói còn gì, 5 tệ tiền đĩa là có thể xem đến viêm tuyến tiền liệt luôn. Hồng Văn Nghị cười châm biếm nhìn Tôn Mập rồi nói. Tôi biết ngay, anh nghe thôi chưa đã, nên còn đòi xem máy quay trộm nữa. Hôm nay, tôi thành toàn cho anh. Vương Căn Tài, cậu bật ống kính lên cho anh ta xem một chút đi. Hùng Văn Nghị nói xong, người đàn ông tên Vương Căn Tài liền mở màn hình trên máy tính của anh ta lên. Ống kính máy quay chiếu vào một chiếc giường lớn, có 2 thân hình trần như nhộng của nam nữ ở trên giường đang thực hiện đủ loại động tác khó tả theo thời gian, thi thoảng còn thay đổi tư thế. Tôi mà vẫn mỉm cười khi thấy hình ảnh này. Cậu ấy hết nhìn nam nữ đang so tài trong ống kính quay lén kia, lại liếc nhìn Hùng Vạn Nghị đang gờm gờm theo dõi ánh mắt đó, mập mờ nói. Nhanh và to thì có lợi, nhưng thể lực mới là tiên quyết. Hùng Vạn Nghị nhìn được một lát mới phản ứng lại. Anh ta quay sang hét vào mặt Tôn Mập. Tôn Mập, anh nói rõ cho tôi, lời đấy của anh là có ý gì? Anh nói hai người họ sao lại nhìn tôi làm cái gì? Hùng Gấu Bông vừa gào thét tới đây thì cửa phòng mở ra. Tây Môn Liên và anh Mạc dẫn mấy người tiến vào. Sau khi thấy tôi và Tôn Mập, Tây Môn đại quan nhân gật đầu coi như chào hỏi. Sau đó nhìn một vòng quanh phòng rồi nói, Đại Thánh, anh và ớt đến rồi hả? Còn tưởng anh có thể dẫn hai anh Dương đến chứ. Này, không phải tôi nói chứ, sao anh không bảo là dẫn cụ Ngô đến luôn đi? Tôi mập lườm Tây Môn đại quan nhân, cứ nặng nặc không chịu trả tiền thì đừng đòi hỏi quá cao. Hai anh em chúng tôi là đủ rồi. Anh thật sự mong chờ một câu nói của sếp lớn các anh có thể ép tôi phải bán cả công ty đi để trả công cho họ sao? Anh mua giá theo nhóm nên chỉ có thể hưởng thụ phục vụ theo nhóm thôi nha. Tây Môn Liên cười không nói gì, nhưng Hùng Vạn Nghị lại trừng mắt lên. May mà cuối cùng có Tây Môn Liên ngăn cản, mới không có vụ mắng chửi hay ẩu đả nào xảy ra. Chẳng qua Tôn Mập không phải là tới không công. Thấy Hùng Vạn Nghị không nói gì, cậu ta bèn cười tít tận và với tay với Tây Mô Liên nói: Đồng Lộc à, anh quay về. Có chút chuyện trừ anh ra thì thật sự không ai làm được. Nào, đại quan nhân, anh đến đây xem đi. Đôi uyên ương hoang dã này nói gì thế? Tây Mô Liên chưa kịp lên tiếng thì Hùng Vạn Nghị đã nhíu mày chen ngang: Tôn Bập, anh xem phim con heo mà đòi hỏi nói cái gì á? Sao anh không yêu cầu phụ đề luôn đi? Nói đến đây, Hùng Vạn Nghị lại liếc nhìn một nam một nữ trên màn hình, dừng lại suy nghĩ một chút, anh ta tiếp tục bảo: Còn cái gì nữa? Không phải là ê ê a a sao? Anh còn mong đợi hai người họ nói ra cái gì? Tôn Bập nhìn Hùng Vạn Nghị một cách kỳ quái, sau đó nói với Vương Căn Tài, người vừa chỉnh đoạn phim: Anh bạn à, anh à giúp tôi một chút, quay lại hình ảnh 10 phút trước, chính là đoạn người phụ nữ kia ngồi lên trên người đàn ông này. Đúng, là đoạn đó, chỉnh tốc độ chậm lại, không chậm được thì xem từng cảnh luôn. Với tốc độ cực kỳ chậm, tôi thấy cái người gọi là Elizabeth đang nói câu gì đó với gã đàn ông dưới thân. Nếu họ không ở trong trạng thái này thì chắc đến cả Tây Mô Liên có thể đọc được khẩu hình cũng sẽ bỏ qua. Tây Mô Liên liền nhìn chăm chú vào màn hình và phun ra một loạt tiếng nước ngoài. Tiếc rằng không ai trong phòng có thể nghe hiểu anh ta đang nói gì. Sau khi nói xong mấy câu tiếng nước ngoài, Tây Mô Liên nhìn sang nhân viên phụ trách phiên dịch. Nhưng anh bạn kia cũng chẳng hiểu Tây Mô Liên nói cái gì. Anh ta suy nghĩ một lúc lâu mới lên tiếng: Nghe giống như tiếng Đức ấy. Là tiếng Hungary. Tôi mập mỉm cười xen ngang: Đại quan nhân à, không phải tôi nói chứ, các anh chuẩn bị không đầy đủ nha. Bên người đàn bà này là người Hungary mà còn không tìm một vài phiên dịch hiểu tiếng Hungary tới đây hả? Tôi mua liền nghe thế, bèn lập tức gọi điện thoại sắp xếp phiên dịch tiếng Hungary, rồi mới ngượng ngùng nhìn Tôn Mập giải thích: Từ lúc đến Trung Quốc, hai kẻ này đều nói tiếng Anh, không ngờ đều là giả vờ, có chuyện gì quan trọng sẽ nói bằng tiếng Hungary trên giường. Giải thích tới đây, Tây Mô Liên đột nhiên giật mình, trừng mắt nhìn sang Hùng Vạn Nghị. Không đợi đại quan nhân lên tiếng, Tôn Mập đã giành trước: Muộn rồi, bọn họ đã biết có người đang theo dõi bọn họ từ lâu nên mới mời các anh xem chương trình thực tế này. Nhưng kể ra thì đúng là người nước ngoài thể lực tốt thật đấy. Lúc Tôn Bẩm nói, Tây Mô Liên luôn nhìn chăm chú vào màn hình giám sát. Đợi Tôn Bẩm nói xong, đại quan nhân mới quay lại nhìn cậu ta và bảo: Đại thánh, bây giờ làm sao? Cứ nhìn hai kẻ không biết xấu hổ ABC trên giường mãi như thế à? Tôn Mập cười đáp: Hai người họ có thể lăn lộn trên giường, tức là còn có người ở bên ngoài làm việc thay họ. Không phải tôi nói chứ, nếu bọn họ thích lăn lộn trên giường thì tiếp tục để bọn họ lăn lộn đi, không thích xem thì đừng xem. Nói đến đây, Tôn Mập trầm ngâm một chút, sau đó cố ý câu giờ đi một lượt tất cả người trong phòng. Thấy ai nấy đều đang nhìn, cậu ta mới cười đắc ý nói với Tây Môn Liên: Đại quan nhân à, để tôi dạy cho anh một cách khôn ngoan nhé. Chúng ta tiếp tục xem hai người họ lăn lộn ở đây, nhưng anh vẫn cứ cử người đi điều tra xem có kẻ nước ngoài nào đến Thiên Tân cùng thời gian với chúng không. Cho anh phạm vi này là những kẻ nước ngoài từng đến nhà thờ, trường học và nhà dân mà anh vừa mới đi kiểm tra. Người nước nào thì khó nói, nhưng người này nhất định biết tiếng Hungary. Nói tới đây, Tây Mô Liên mới bừng tỉnh và lấy điện thoại di động bắt đầu lệnh cho cấp dưới hợp tác với cảnh sát địa phương đi kiểm tra những người nước ngoài có điều kiện phù hợp như Tôn Mập vừa nói. Lúc đại quan nhân đang bận rộn, ánh mắt của Tôn Mập lại dán lên đôi nam nữ vừa mới đổi tư thế, tiếp tục lảo bảo: Không phải tôi nói chứ, người nước ngoài thể lực tốt quá đi mất nhỉ. Muốn điều tra hết người nước ngoài ở Thiên Tân phải mất một khoảng thời gian. Nhờ lúc này Tôi bảo Tây Môn Liên đặt thêm một phòng bên cạnh để tôi sang nghỉ ngơi một lát. Còn Tôn Mập vẫn nhìn chăm chú vào màn hình tìm manh mối, cho đến khi tôi tỉnh dậy vào sáng sớm hôm sau và trở lại phòng giám sát. Tây Môn Liên đã có manh mối. Một người Nhật tên là Fujiwara Chuyoshi đã nói chuyện với một nam một nữ này ở Pháp. Người Nhật kia là nhiếp ảnh gia tự do. Thời còn ở Nhật Bản, anh ta rất quan tâm đến lịch sử về phù thủy của thời kỳ Trung cổ châu Âu. Sau khi rời khỏi Pháp, người này đã đến Trung Quốc cùng hai kẻ kia. Vừa phát hiện ra người Nhật này là Tây Môn Liên đánh thức Tôn Bập đang ngủ gật dậy luôn. Đại thánh, tên Fujiwara kia có 8 phần tình nghi rồi. Bây giờ làm gì? Cử người đến bắt hắn à? Hay đi theo hắn xem hắn muốn làm gì? Tìm mà vài người thông minh một chút đi theo dõi hắn. Nếu hắn có hành động gì kỳ lạ thì lập tức khống chế, tuyệt đối không được để hắn gọi điện liên lạc với hai kẻ kia. Lúc Tôn Bập nói với Tây Môn Liên, Elizabeth và Thomas trong màn hình đã thay quần áo thể dục nên có vẻ là muốn đi tập gym. Tôn Bập thấy thế liền nói với tôi, đi với tôi đến phòng tập nghịch một chút nào. Chương thứ 38. Người dịch gấu. Trước khi vào phòng tập thể hình, Tôn Bập dẫn tôi đến một gian hàng bán đồ tập trong khách sạn. Tôi mua một bộ đồ thể thao ngắn ở đây, ghi nợ cho Tây Môn Liên. Tôn Bập cũng định mua nhưng lại gặp chút phiền phức. Nhân viên của cửa hàng thật sự không tìm được một bộ đồ nào mà cậu ta có thể mặc vừa. Cuối cùng Tôn Bập chỉ đành kiếm một chiếc quần cọc size lớn và mặc cùng một chiếc áo sát nách để đến phòng tập thể hình. Vào phòng tập, tôi đặt cả hai thanh kiếm ngắn ở chỗ thay đồ. Nếu chẳng may có chuyện gì xảy ra, chúng cũng có thể bay tới trong nháy mắt. Sau đó chúng tôi nhanh chóng tìm thấy Elizabeth và Thomas ở đây. Nữ thì tập máy chạy bộ, nam thì tập tạ cho khỏe cơ bắp trên làn da rám nắng khỏe mạnh. Bây giờ vẫn còn quá sớm, nên ngoài hai người họ thì chỉ có tôi và Tôn Mập cổ động trong phòng tập thể hình mà thôi. Sau khi vợ vịt đi một vòng quanh phòng tập, Tôn Mập liền leo lên máy chạy bộ bên cạnh Elizabeth. Có điều cậu ta chạy chưa được mấy bước đã thở hồng hộc, đành phải chọn tốc độ nhỏ nhất rồi bắt đầu đi thong thả. Sau đó vừa đi bộ vừa cười hề hề chào hỏi Elizabeth bằng tiếng Anh. Elizabeth cũng cười và nói vài câu với Tôn Mập. Tiếc là trình độ tiếng Anh của tôi chỉ dừng ở mức hello với bye bye, nên thật sự không hiểu bọn họ đang nói cái gì. Ban đầu tôi cho là Thomas sẽ tức đến không kiềm chế được khi thấy bạn gái mình bị một người đàn ông khác tán tỉnh. Ai ngờ anh ta lại làm như không thấy, mặt vẫn nhìn thẳng, tay tập tạ vẫn giơ lên giơ xuống, giống như ngoài việc làm mồ hôi chảy ra thì chẳng có chuyện gì có thể ảnh hưởng đến tinh thần của anh ta cả. Cũng không biết Tôn Mập nói gì với Elizabeth mà chọc cho người phụ nữ ngoại quốc đó cười không ngớt. Nói liên miên một hồi, cô ta còn ôm lấy gương mặt béo của Tôn Mập hôn một cái. Thế nhưng Thomas vẫn điềm nhiên như không, tiếp tục đổi tay tập tạ. Cứ tưởng hai người này không đề phòng tôi và Tôn Mập. Nhưng ngay khi tôi quay người đi tìm dụng cụ mà mình có thể dùng, liền thấy ánh mắt khác thường của Elizabeth và Thomas đang nhìn chăm chú sau lưng tôi qua chiếc gương trước mặt. Khi phát hiện tôi chú ý tới, hai người này vội vàng nhìn sang chỗ khác. Elizabeth tiếp tục vừa nói vừa cười với Tôn Mập. Càng vì khách khác ăn điểm tâm sáng rong không có chỗ nào để đi, cũng tràn vào phòng tập thể hình. Giữa đám người ngoại quốc, một người đàn ông Trung Quốc khoảng 40-50 tuổi xuất hiện có vẻ hơi nổi bật. Không hiểu vì sao, nhưng sau khi người Trung Quốc này đi vào, không khí trong phòng tập liền thay đổi. Đầu tiên là Elizabeth và Thomas khi thấy người đàn ông Trung Quốc, ánh mắt của hai người họ lập tức rời từ tôi sang người đó. Người đàn ông Trung Quốc kia chiều cao trung bình, có lẽ Do thường xuyên luyện tập nên cơ bắp của ông ta cuồn cuộn, so với Thomas thì mang lại cảm giác đầy đà hơn hẳn. Elizabeth và Thomas liếc nhìn nhau lần đầu tiên sau khi thấy người đàn ông đó, rồi bọn họ gần như đồng thời rời khỏi máy tập thể hình, cùng đi ra khỏi phòng tập. Thấy Elizabeth rời đi, Tô Mầm ở phía sau cô ta gọi với theo vài câu. Tiếc là bà cô Hungary này lại làm như không nghe thấy, bước chân tăng tốc, ba bước thành hai bước rời khỏi phòng tập. Không bao lâu sau, khi người châu Âu kia rời đi, ông Trung Quốc kia cũng bỏ dụng cụ tập thể hình trong tay xuống và ra khỏi phòng tập. Chính chủ đều đi rồi, tôi và Tôn Mập có ở lại cũng chả có gì hay. Về tới phòng của Tê Mô Liên, mới phát hiện trong quá trình chúng tôi rời đi đã có thêm 3-4 người, mà người cầm đầu chính là người đàn ông Trung Quốc vừa gặp ở phòng tập thể hình đến đây. Thấy chúng tôi trở về, Tê Mô Liên lập tức lên tiếng giới thiệu với hai người một chút. Nhưng mà chắc là không cần tôi giới thiệu, nhất định mọi người đã sớm nghe nhắc tới đối phương rồi. Nói tới đây, Tây Môn đại quan nhân nâng tay chỉ vào người đàn ông trung niên kia, nói: vì đây chính là người thay trưởng phòng Hugo tới tòa thánh làm linh mục đã vài năm, nguyên trưởng phòng số 3 của dân điều cục, Hàn Tùng. Khi nghe được cái tên Hàn Tùng, cả tôi và Tôn Mập đều không ngờ lại có thể diện kiến người duy nhất mà mình chưa từng gặp mặt, nguyên trưởng phòng số 3, trưởng phòng Hàn Tùng trong tình huống này. Thật ra, không riêng gì tôi và Tôn Mập, ngay cả đám Tây Mô Liên cũng chưa từng gặp vị trưởng phòng Hàn Tùng này. Khi bọn họ vào dân điều cục, thì Hàn Tùng đã thay Hugo đi tới tòa thánh. Bao nhiêu năm này, tính cả khoảng thời gian Cao Lượng ra đi, cũng chưa từng thấy ông ta trở về. Xem ra, trong lần vây bắt Elizabeth này, Hàn Tùng là một nhân vật mang tính chủ chốt. Tề Mô Liên giới thiệu xong Hàn Tùng, lại nghiêng người, chỉ vào tôi và Tôn Mập. Không đợi anh ta lên tiếng, Hàn Tùng đã vẫy tay, cười với chúng tôi. Cục trưởng Tôn, thì không cần giới thiệu, ai trong ngành này mà lại không biết anh ấy chứ. Mặc dù mấy năm nay tôi không có ở trong nước, nhưng đã là bạn tri kỷ lâu năm với cục trưởng Tôn rồi. Khách sáo vài câu xong, Tề Mô Liên nói với tôi và Tôn Mập, lần này tòa thánh phái 15 vị cha xứ tới phụ trách bắt Elizabeth và Thomas. Trưởng phòng Hàn là người chỉ đạo, chúng ta sẽ phối hợp với trưởng phòng Hàn, hy vọng có thể nhanh chóng bắt được Elizabeth và Thomas kia. Nói xong, Tề Mô Liên lại quay qua Hàn Tùng, trưởng phòng Hàn, lần này anh định bao giờ ra tay? Cần chúng tôi hỗ trợ gì thì cứ việc nói, có thể giúp được chúng tôi nhất định giúp. Nhưng có chuyện này phải nói trước, sếp chúng tôi có ý là nếu các anh muốn ra tay thì cố gắng chọn địa điểm vắng người qua lại. Chuyện ấy chưa cần ngay, Hàn Tùng nhìn Tôn Mập một chút rồi nói, vẫn chưa tới tình trạng có thể ra tay, chúng tôi đang chờ giáo chủ Jock. Giáo chủ đã dặn khi nào mà giáo chủ chưa mang thánh khí để xử lý những loại phù thủy như vậy tới thì chúng tôi không thể tùy tiện động thủ. Vừa rồi tôi đã trực tiếp đối mặt với Elizabeth và Thomas, bọn chúng không hề lợi hại như trong lời đồn. Xem ra không quá khó để giải quyết mụ phù thủy và tên phản đồ kia. Nếu cần thiết, tôi hy vọng hai người có thể giúp chúng tôi một việc nhỏ. Vừa rồi Tây Mô Liên chủ động yêu cầu hỗ trợ lại bị Hàn Tùng từ chối. Không ngờ lúc này ông ta có thể chủ động yêu cầu tôi và Tôn Mập trợ giúp. Tôn Mập cười ha ha rồi nói, không phải tôi nói chứ, đều là từ dân điều cục ra, có gì mà giúp hay không. Chỉ cần anh Hàn nói một câu, hai chúng tôi dù có bận cũng nhất định tới giúp ngay. Nói thêm vài câu khách sáo nữa, chuông điện thoại của Tây Mô Liên đột nhiên vang lên. Đại quan nhân nói mấy câu với người gọi xong thì lông mày nhăn tít lại, sau đó anh ta lấy giấy bút ghi mấy tên địa danh lên. Cúp điện thoại, Tề Mô Liên cho người mang bản đồ của Thiên Tân ra, rồi khoanh bút chì vào mấy địa điểm trên bản đồ, sau đó bối rối nhìn mấy địa điểm đó. Một lát sau, Đại quan nhân chỉ vào mấy địa điểm được khoanh tròn, nói: "Đây chính là những nơi mà Furiwara đã đi qua mấy hôm nay. Căn cứ vào lời của nhân chứng thì người Nhật Bản này vác theo máy chụp ảnh, đến chỗ nào cũng chụp mấy chục tấm, hình như là đang tìm gì đó. Nhưng có vẻ Elizabeth và Thomas cũng không rõ thứ mà bọn chúng muốn tìm rốt cuộc là ở chỗ nào." Tôi mập chăm chú nhìn vào mấy vị trí trên bản đồ. Một lúc lâu sau, cậu ta đột nhiên nói với Tây Môn Liên: "Đại quan nhân, không phải tôi nói chứ, có chuyện này anh phải đi điều tra một chút. Cũng đã qua 100-200 năm, mấy cái nơi anh khoanh này từng là chỗ nào, bây giờ là nhà máy, bệnh viện hay là trường học. Nhưng ban đầu nhất định mấy nơi này có điểm gì đó giống nhau đấy." Tây Môn Liên như hiểu ra điều gì, anh ta vội vàng tra lại lịch sử của mấy nơi này. Qua một hồi lâu, rốt cuộc anh ta cũng tìm ra mấy nơi mà Furiwara đã đi qua đều từng là nhà thờ. Hết chương thứ 38. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 39 mang tên Chuyện đã từng nghe. Người dịch: Gấu. Giọng đọc: Nguyễn Thành. Các bạn đang nghe chuyện Biệt đội Săn Quỷ, chỉ được phát sóng duy nhất trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Những nơi mà Furiwara đi qua trên cơ bản đều từng là các nhà thờ cũ được xây dựng bởi các giáo sĩ truyền giáo từ nhiều quốc gia khác nhau vào cuối triều Thanh. Nhưng sau hơn 100 năm, đại đa số những nơi này đều bị phá hủy bởi chiến tranh loạn lạc. Bây giờ chúng đã trở thành trường học, khu dân cư hoặc các cơ quan chính phủ. Mấy ngày nay, Fujiwara gần như đã đi hết một lượt những nơi đó. Anh ta còn mang theo một cái bình nước kỳ quái. Cứ mỗi khi tới một nơi, chụp xong ảnh, anh ta sẽ vùng nước trong bình lên mặt đất, rồi đứng đợi cho số nước đó ngấm hoàn toàn vào trong đất mới rời khỏi. Chính hành động kỳ dị này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Có vài lần anh ta bị cảnh sát ngăn lại mới tra ra được người này mang quốc tịch Nhật Bản. Kiểm tra bình nước của anh ta xong, xác định chỉ là nước uống bình thường thì cảnh sát mới thả người. Nhưng sau khi được thả ra, cái gã Nhật Bản này lại mang bình nước đi hất khắp nơi. Nếu không nhờ như thế thì cấp dưới của Tây Môn Liên còn lâu mới chú ý tới người này nhanh như vậy. Tây Môn Liên nói xong liền nhìn thoáng qua Hàn Tùng, rồi lại nhìn Tôn Mập. Anh ta lưng lự một chút rồi đưa bản đồ đã khoanh tròn địa điểm trên tay cho Hàn Tùng, nói: "Bây giờ phải đi tới mấy chỗ này xem xét đúng không? Nếu anh cần thì tôi sẽ đi sắp xếp ngay lập tức." Hàn Tùng không bày tỏ lập trường ngay, anh ta nở một nụ cười rồi nói với Tôn Mập: "Cục trưởng Tôn thấy thế nào? Hay là chúng ta tới đó xem, không chừng có thể tìm ra được chút gì đó từ mấy nơi này." "À, đi xem cũng không phải là không được. Nhưng nhiệm vụ của chúng tôi là theo dõi đôi chim câu kia cơ." Tôn Mập nhe răng cười: "Không phải tôi nói chứ, chúng tôi cũng chỉ bị kéo đi làm công chứ có được lợi lộc gì đâu. Đôi chim câu kia không gây chuyện gì thì còn tốt, nhưng lỡ như chúng tạo rắc rối ở khách sạn này thì trách nhiệm sẽ đổ lên đầu tôi và ớt. Anh Hàn muốn đi xem thì tự các anh đi thôi. Phát hiện ra đầu mối gì thì đừng quên thông báo cho hai anh em chúng tôi một tiếng, đừng để chúng tôi thành người rừng nha." Hàn Tùng khẽ gật đầu rồi nói một hồi với mấy người ngoại quốc đứng đằng sau bằng thứ tiếng Anh mà tôi không hiểu. Dặn dò người mình xong, Hàn Tùng mới nói với Tây Môn Liên: "Phiền anh đưa bọn họ tới những địa điểm này. Nếu người của tôi phát hiện được manh mối hữu dụng gì sẽ thông báo cho anh đầu tiên." Trong lúc Hàn Tùng và Tây Môn Liên phân chia khu vực trên bản đồ, tôi nhỏ giọng hỏi Tôn Mập: "Đại Thánh à, cậu không đi kiểm tra thật à? Người của Hàn Tùng trông cũng không được tỉ mỉ cho lắm, lỡ bỏ qua chỗ nào thì sẽ chậm trễ không ít việc đấy." Tôn Mập cười tít, cũng nhỏ giọng trả lời tôi: "Không phải tôi nói chứ, đi cũng như không thôi. cái tên Nhật Bản kia đang tìm thứ gì. Thứ hắn ta hắt ra hẳn là nước thánh. Nếu dưới mặt đất có thứ hắn ta muốn tìm thì nước thánh sẽ có phản ứng. Nhưng chỗ mà hắn ta đã bỏ thì có nghĩa là dưới đất chẳng có gì trừ đá sỏi. Hàn Tùng muốn đi thì cứ để cho anh ta đi đi. Nói xong, Tô Mập lại cười với Hàn Tùng khi ông ta nhìn qua bên này. Đợi cho người của Hàn Tùng rời khỏi khách sạn, Tô Mập nói với Tê Mô Liên rằng tối qua cậu ta ngủ không được ngon giấc, cho nên bây giờ muốn đi ngủ bù. Trước tiên cậu ấy đi tới căn phòng bên cạnh, lúc chuẩn bị đi còn liếc mắt ra hiệu cho tôi. Vậy là tôi cũng chờ giây lát, rồi lấy cớ ra ngoài tìm chút đồ ăn, rời khỏi phòng thông tin tới phòng bên cạnh tìm Tôn Mập. Đẩy cửa đi vào, Tôn Mập đang ăn đồ ăn được đưa tới phòng. Thế tôi đến, cậu ta dùng khăn ăn lau qua miệng, rồi cười hề hề nói: "Ơt à, phần ăn này tôi ăn cũng gần hết rồi. Nếu cậu đói thì gọi thêm một phần nữa nha. Dù sao thì cũng tính cho bọn Tây Môn Liên được ăn chùa thì tội gì mà không ăn." "Thôi, tôi không có khẩu vị." Từ đêm qua, sau khi ra khỏi nhà Hoàng Nhiên, tôi vẫn luôn cảm giác toàn thân trên dưới đều không có sức lực. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy như vậy kể từ lúc có được thể chất người đầu bạc. Mặc dù không đau không ngứa, nhưng trong người cứ khó chịu, khó nói lên lời. Mặc dù không muốn ăn, nhưng trong lòng vẫn có một việc khác, muốn nghe ý kiến của Tôn Mập. "Đại Thánh à, tôi còn tưởng Hàn Tùng sẽ nhờ vả ỷ vào phần giao tình ngày trước trong dân điều cục, nhưng sao chẳng thấy anh ta nhắc tới nhỉ? Đây là có ý gì?" Nghe tôi nhắc tới Hàn Tùng, Tôn Mập cười khẩy và đáp lời: "Cái tên họ Hàn kia vốn xuất thân từ giáo hội, lúc trước anh ta đổi chỗ cho Hugo chính là vì nguyên nhân đó. Không phải tôi nói chứ, họ Hàn kia vào giáo hội trước rồi mới vào dân điều cục. Anh ta thân thiết với bên giáo hội hơn chúng ta nhiều đấy." Nói đến đây, Tôn Mập dừng lại uống một ngụm trà rồi tiếp tục nói: "Lúc xếp cao ra đi, tôi từng bảo thư ký Vương Lộ mời anh ta trở về lo liệu hậu sự cho xếp cao. Ban đầu anh ta đồng ý luôn, nhưng tận khi xếp cao được chôn cất cũng chẳng thấy anh ta trở về, đến một lời giải thích cũng không có. Bây giờ vì một đôi nam nữ liền điên cuồng quay về, là sao chứ? Chẳng lẽ xếp cao còn không bằng cái đôi nam nữ này à?" Tôn Mập nói xong lời cuối thì nụ cười trên mặt cũng vụt tắt, ngực cậu ta chập trùng lên xuống, phải uống thêm một chén trà mới đè được cơn tức. Tôi lại thấy hơi buồn cười khi thấy dáng vẻ hậm hực của Tôn Mập. Bình thường hiếm khi gặp được biểu cảm này của cậu ấy. Nhưng vẫn phải nói lảng sang chủ đề khác: "Bây giờ Hàn Tùng và người của anh ta cũng đến, nếu thật sự phải ra tay, liệu tôi có nên giúp đỡ họ không?" Tôn Mập nghe thế bèn đặt đôi đũa vừa cầm lên xuống, nhìn tôi rồi bảo: "Đúng rồi, cậu nhắc tôi mới nhớ. Không phải tôi nói chứ, nếu phải đối đầu với đôi chim câu kia, cậu nắm được mấy phần thắng?" Tôi ngâm lại tình cảnh gặp hai người họ ở phòng tập thể hình, trong lòng đánh giá qua thực lực rồi trả lời Tôn Mập: "Nam thì bình thường, dùng kiếm vài phút là có thể giết chết. Đừng nữ hơi phiền phức, cô ta có chỗ tôi không nhìn thấu, có điều cũng chẳng phải là đối thủ của tôi. Khi nào đối đầu tôi sẽ xử lý nam trước, còn nữ kia chỉ là vấn đề thời gian thôi." Tôn Mập liền nhe răng cười: "Ơn, tôi thích nghe cậu nói vậy lắm. Vài phút là giết chết." Sau vài tiếng cười, Tôn Mập đột nhiên ngừng bật, chớp chớp mắt nhìn tôi: "Có điều ra tay thì ra tay, chứ đừng làm bia đỡ cho bọn Hàn Tùng. Cứ để người của Hàn Tùng xuất đầu lộ diện trước, đợi gần xong thì chúng ta mới đi ăn hôi." Cậu ấy còn chưa nói xong đã có tiếng gõ cửa vang lên. Là cấp dưới mà Tây Môn Liên gọi là Vương Căn Tài kia đẩy cửa bước vào, nói với tôi và Tôn Mập: "Hai vị lãnh đạo, trưởng ban Tây Môn của chúng tôi mời hai người đi qua một chút. Hai người ngoại quốc kia dường như có hành động gì đó." Khi chúng tôi sang phòng bên cạnh, Tây Môn Liên và Hàn Tùng đang đứng theo dõi màn hình trước mặt. Elizabeth đang gọi điện thoại, giọng của cô ta cực nhỏ, thông qua thiết bị nghe lén căn bản không thể nghe cô ta đang nói gì. May mà ở đây còn có Tây Môn Liên, giờ anh ấy đang chăm chú quan sát cử động môi của người phụ nữ trong màn hình, miệng thì mấp máy liên tục bằng loại ngôn ngữ mà tôi không hiểu. Hàn Tùng ngồi yên bên cạnh Tây Môn Liên. Tây Môn Liên nói ra một câu, Hàn Tùng sẽ ghi lại trên giấy một câu. Khi Elizabeth cúp điện thoại và lại một lần nữa dính vào Thomas, thì Hàn Tùng mới cầm tờ giấy vừa ghi xong phiên dịch lại lời mà người phụ nữ kia đã nói. Tìm hết rồi sao? Không đâu, nhất định anh bỏ sót nơi nào đó. Quan tài thánh đó chắc chắn được chôn ở đây. Có mấy chục người đã tận mắt chứng kiến nó được chôn dưới một nhà thờ. Chắc chắn có chỗ nào đó anh chưa đi rồi. Vớ vẩn, hết nước thánh rồi còn cần tôi dạy anh sao? Đến nhà thờ mà tìm, anh còn 3 ngày. Nếu không tìm được thì tôi sẽ dùng máu của anh để hiến tế đấy. Nói đến đây, Hàn Tùng đặt tờ giấy xuống, nói với chúng tôi: các anh biết cô ta tìm cái gì chưa? Vừa rồi lúc Hàn Tùng dịch đến quan tài thánh được chôn dưới lòng đất của nhà thờ, tôi và Tôn Mập đã không kìm được liếc nhìn nhau. Chuyện như vậy trước đó hai chúng tôi đều đã từng nghe. Chúng ta cùng nghe tiếp chương thứ 40, trước cuộc chiến người dịch gấu. Dòng đọc Nguyễn Thành. Elizabeth và Thomas hẳn là muốn tìm con ác quỷ Esma đã bị Ngô Nhân Địch giết chết kia. Đừng đó bị chôn trong nhà thờ ở Bắc Kinh mà. Vì sao đôi nam nữ này lại tìm nó ở Thiên Tân cơ chứ? Tôi suýt thì thốt ra cái tên Esma. Có điều lời đến miệng lại thấy Tôn Mập nháy mắt như điên với mình, nên đành nuốt lại vào trong bụng. Nhưng dù tôi và Tôn Mập đều không nói, thì Hàn Tùng vẫn biết được thứ mà hai người ngoại quốc kia muốn tìm. Ông ta nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu, miệng lẩm bẩm: Thiên Tân, nơi đặt nhà thờ cũ, dưới mặt đất. Đột nhiên mắt Hàn Tùng sáng lên. Tôi biết rồi, bọn chúng muốn tìm ác quỷ Esma. Hơn 100 năm trước nó đã bị vận chuyển đến một nhà thờ nào đó ở Thiên Tân rồi chôn dưới lòng đất. Ngẫm lại cũng đúng, Hàn Tùng đi theo giáo hội lâu như vậy thì chắc chắn cũng biết những điều mà Hugo biết. Sau khi nói ra được tên của con ác quỷ, họ Hàn chợt trao mày, tiếp tục lẩm bẩm: một ả phù thủy đi tìm ác quỷ, bọn chúng muốn làm gì đây? Đột nhiên ông ta nghĩ tới gì đó, lập tức quay đầu nói với Tây Môn Liên: gọi hết người của chúng ta về, chuyện này rắc rối rồi. Không chế cái tên Nhật Bản kia lại, không cần hắn dẫn đường nữa. Đợi người của chúng ta trở về sẽ ra tay với hai phù thủy kia. Ân oán mấy trăm năm giữa bọn chúng và tòa thánh cũng nên đến hồi kết rồi. Nói đến đây, Hàn Tùng đột nhiên ngừng lại, nhìn mấy cấp dưới của mình, sau đó tiếp tục nói với Tây Môn Liên: bây giờ anh lo việc di dân, chờ khách nghỉ trong tòa nhà này đi hết thì người của tôi cũng về tới nơi. Chúng ta sẽ đợi giáo chủ Gióc mang thánh khí tới, rồi đóng lõng hai tên phù thủy kia. Ông ta cứ dùng giọng ra lệnh nói với Tây Môn Liên, khiến Hùng Vạn Nghị đứng sau nghe mà lườm nguýt mãi không thôi. Tây Môn Liên còn chưa kịp trả lời, Tôn Mập đã chặn trước. Cậu chàng cười nhạt với Hàn Tùng rồi bảo: anh đừng sốt ruột như thế. Không phải tôi nói chứ, ra tay ở đây có phải là quá sang trọng hay không? Tuy đây không phải trung tâm thành phố, nhưng chung quanh cũng có người qua kẻ lại. Các anh chỉ cần hơi quá tay một chút, đánh từ nơi này ra thì không biết người dân chung quanh sẽ gặp phải bao nhiêu xui xẻo đâu. Vậy lại tôi nghe nói mấy người truy đuổi bọn chúng mấy trăm năm rồi, nhưng lần nào cũng chịu thiệt. Lần này các anh nắm chắc phần thắng như vậy sao? Ban đầu Tây Mơ Liên còn muốn lên tiếng, được nghe Tôn Mập nói xong, anh ta liền ngậm miệng lại, yên lặng theo dõi Tôn Mập và Hàn Tùng. Hàn Tùng nhìn Tôn Mập một hồi lâu mới lạnh lùng lên giọng: vậy ý của cục trưởng Tôn thế nào? Nói cho tôi nghe xem, anh có cao kiến gì đi. Tôn Mập cười không trả lời Hàn Tùng, mà nói với Tây Môn Liên: đại quan nhân à, Anh cứ chờ cái người anh em tên là Jock kia tới, hằng bắt cái tên Nhật Bản đó lại, để một người hiểu tiếng Hungary trông chừng hắn, rồi bắt cái tên Furiwara này dùng tiếng Hungary thông báo cho đôi tình nhân hoang dã kia, bảo bọn chúng là đã phát hiện được quan tài thánh ở trong một tòa nhà thờ cổ. Cha xứ Hàn và người của anh ta sẽ mai phục trong nhà thờ này trước, chờ cho đôi nam nữ hoang dã tới đó thì để cha xứ Hàn và người của anh ta đối phó với bọn chúng. Đánh nhau bên trong giáo đường cũng là thịt nát nằm trong nồi, chúng ta không ai chịu thiệt cả. Tây Môn đại quan nhân nhìn thoáng qua Hàn Tùng, căn bản không thèm trưng cầu ý kiến của anh ta mà mở bản đồ ra, tìm nửa ngày rồi chỉ vào một vị trí. Nơi này có một nhà thờ xảy ra hỏa hoạn vào năm ngoái và vừa mới được tu sửa lại, bên trong vẫn chưa có người, nơi này thích hợp nhất. Thấy Hàn Tùng nghi hoặc nhìn mình, sợ ông ta sinh nghi rằng mình phối hợp với Tôn Mập bày trò, Tây Môn Liên lại giải thích: trước đó tôi đi điều tra nhà thờ, đã nghe một vị cha xứ kể lại như thế. Chỗ này tôi biết khá là vắng, dùng nơi này không thể nào thích hợp hơn được đâu. Nghe vậy, Hàn Tùng trầm mặt, không thèm thêm ý kiến nào khác, xem như là chấp nhận. Đúng lúc này, chuông điện thoại của ông ta vang lên. Ông ta nhìn lướt qua màn hình, rồi cung kính nhận điện, nói một tràng ngoại ngữ, xong mới cúp máy và ra lệnh với bọn cấp dưới: tôi mầm phiên dịch cho tôi như sau. Giáo chủ Jock đã mang thanh khí xuống máy bay rồi. Hàn Tùng báo cho ông ta vị trí nhà thờ để ông ta tới tập hợp. Thấy mọi việc đã định, Tây Môn Liên mới lặp lại những lời mà Tôn Mập nói cho cấp dưới của mình một lượt, có điều chỉnh lại trình tự một chút. Chờ đến khi người của Hàn Tùng mai phục xong mới bắt đầu khống chế tên Nhật Bản kia, để hắn nói những lời mà Tôn Mập chỉ điểm. Tây Môn Liên vừa bố trí, vừa nói với Hàn Tùng: bên nhà thờ đã xong, người của giáo chủ Jock đang tới đó. Bây giờ tôi sẽ phái người đưa anh đi, còn sắp xếp cụ thể thế nào thì anh đến hiện trường chỉ huy nhé. Nói xong, Tây Môn Liên liền đưa bộ đàm cho Hàn Tùng: chúng ta giữ liên lạc thông qua thứ này, có gì thì kịp thời thông báo. Hàn Tùng nhìn Tây Môn Liên một chút mới cầm lấy bộ đàm và đưa đám cấp dưới đến nơi cần mai phục dưới sự dẫn đường của Vương Căn Tài. Sau khi đám người của Hàn Tùng rời đi, Tây Môn Liên hỏi Tôn Mập: đại thánh à, anh có muốn tới nhà thờ canh chừng với Hàn Tùng không? Tôn Mập cười danh mãnh: thôi, sếp lớn của các anh đã giao cho chúng tôi nhiệm vụ ngồi trông đôi uyên ương hoang dã kia. Bọn chúng đi đâu thì tôi và ớt theo đó. Ai mà biết lúc nào bọn chúng động kinh, lỡ chạy ra đường hù dọa người thì trách nhiệm lại đổ trên đầu bọn tôi. Lúc bọn chúng ra khỏi cửa, tôi và ớt sẽ theo sau từ xa. Để khi nào chúng vào nhà thờ mà Hàn Tùng mai phục thì nhiệm vụ của chúng tôi mới tính là kết thúc. Nói đến đây, Tôn Mập đột nhiên khựng lại, điều đang nghĩ tới chuyện gì, rồi lại tiếp tục nói với Tây Môn Liên: đại quan nhân à, không phải tôi nói chứ, lúc trước sếp của các người chỉ bảo tôi và ớt canh chừng hai người kia, nhưng nếu trận chiến trong nhà thờ xảy ra, Hàn Tùng không phải là đối thủ của chúng thì phải làm sao? Hai chúng tôi đứng xa lén xem trò, hay là phụ Hàn Tùng một tay giết chết chúng đây? Tây Môn Liên cười vài tiếng rồi nói: chuyện này thì xem tâm trạng của anh và ớt thế nào. Lúc tôi đi, sếp đã đích thân nói với tôi là chuyện hôm nay Tôn Đức Thắng anh tính thế nào sẽ như thế ấy, chúng tôi chỉ trợ giúp thôi. Sếp lớn nhà các anh bày kế cũng khá lắm đây. Tôn Mập đã nhận ra ý đồ của sếp nhà Tây Môn Liên, cậu ta liền cười ha ha: còn làm như chịu tội giúp chúng tôi nữa, có mà lôi chúng tôi ra đỡ đàn thay cho lão thà ấy. Cho dù chúng tôi có làm thế nào, nếu vì chuyện này mà ông ta gặp rắc rối với tòa thánh thì cứ việc đẩy chúng tôi ra là xong. Việc này vô cùng dễ xử lý. Hai người chúng tôi còn không tính là làm công, cùng lắm cũng chỉ là nhân viên thuê ngoài. Không phải tôi nói chứ, đại quan nhân này, sếp của các anh tìm chúng tôi để làm màn chống xét dự bị đúng không? Tây Môn Liên lúng túng cười. Đồng lúc này, cấp dưới của anh ta vào, báo tin về việc theo dõi Fujiwara, vừa hay giúp anh ta hóa giải cảnh ngộ lúng túng khó xử. Đại khái khoảng một tiếng sau, Hàn Tùng và nhân viên của ông ta đã tập hợp với giáo chủ Jock trong nhà thờ đặt bẫy. Ngoài thánh khí thì bọn họ cũng mang tới các loại công cụ trừ tà. Sau khi bố trí đơn giản xong, bọn họ báo cho Tây Môn Liên để anh ta biết mà dù Elizabeth và Thomas đến. Tây Môn Liên cho cấp dưới phụ trách theo dõi Furiwara khống chế hắn ta. Sau đó, bắt hắn gọi điện thoại cho hai kẻ ngoại quốc đang dính lấy nhau trên căn phòng kia, báo cho bọn chúng biết đã phát hiện được nơi mà nước thánh có phản ứng. Tất cả quá trình này đều do Tôn Mập và Tây Môn Liên giám sát. Trên màn hình máy quay, Elizabeth và Thomas vừa nghe được tin báo liền bật dậy khỏi giường trong trạng thái trần trùng trục. Chúng ôm nhau thêm một lúc rồi mới mặc quần áo. Tôn Mập nhìn cảnh tượng trên màn hình rồi lại nhìn thời gian một chút, sau đó bĩu môi. Đúng là người ngoại quốc, thể lực tốt thật đấy. Hết chương thứ 40, kết thúc 5 chương của phần đọc ngày hôm nay. Vậy là nhóm của Tôn Mập, ớt sẽ cùng Tây Môn Liên cũng như nhóm của Hàn Tùng chuẩn bị đánh nhau với Elizabeth và Thomas. Liệu có bắt được Elizabeth và Thomas hay không? Chúng ta sẽ cùng đón nghe vào hồi sau. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Nếu thấy hay, rất mong các bạn có thể donate ủng hộ cho Nguyễn Thành để Nguyễn Thành có thêm kinh phí duy trì việc đọc cũng như là việc thuê nhóm dịch để chúng ta có thêm những câu chuyện hay nữa cùng nghe. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.